Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, trừ hại, Thiên Vũ Thành ngoại ô biên giới Trung Minh Trấn, trời còn chưa tối, toàn bộ thôn trấn liền trở nên im lặng rồi, phố trên đạo gần như nhìn không tới bóng người, cái này trấn như thế nào an tĩnh như vậy? Trử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong huynh đệ mang theo một đội trừ gia cao giai tu sĩ từ trong này trải qua, ý định hôm nay ngay tại trên thị trấn nghỉ ngơi. Có thể nhìn an tĩnh như vậy thôn trấn, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Sợ là lo lắng quỷ tu đột kích, cho nên sớm trốn được trong phòng. Bởi vì lúc trước phụ cận một thôn trang bị tàn sát, dẫn đến Thiên Vũ Thành ngoại ô tất cả thôn trấn tu sĩ đều lòng người bàng hoàng. Bình thường đến buổi tối, gần như không có tu sĩ sẽ ở người thường đi. Ta cảm thấy phải có cổ quái. Mọi người cẩn thận một chút. Nhìn trên đường cửa hàng đều đóng chặt lại cửa sổ. Trử Hàn Yên nhíu mày. Một đoàn người rất nhanh hướng phía trên thị trấn nhà trọ đi đến. Nhà trọ lớn cửa đóng chặt. Trử Toàn tiến lên phát một hồi lâu. Mới có cái lão giả lưng còng tới mở cửa. Nhìn Trử Hàn Yên một đoàn người. Lão giả đục ngầu hai mắt lóe lóe. Đem trọn thân thể ngăn tại cửa ra vào. Dạng như vậy tựa hồ cũng không muốn khiến bọn họ đi vào. Lão bá, làm sao nhà trọ sớm như vậy liền đóng nha? Trử Hàn Yên nhìn lão giả hỏi. Gần nhất nhà trọ cũng không tiếp đãi khách nhân. Ngoặc kép, lão bá, ngươi xem trời tối rồi. Chúng ta nhất thời cũng tìm không thấy địa phương khác ở. Ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này buổi tối đi ra ngoài không quá an toàn. Kính xin đi cái thuận lợi. Ngoặc kép, lão già thẳng tắp nhìn một hồi lâu Trử Hàn Yên, mới chậm rãi tránh người tử. Lão bá, đây trên thị trấn tu sĩ bình thường đều sớm như vậy liền nghỉ ngơi sao? Đi vào nhà trọ về sao? Vạn Tử Hách cười đối với lão già hỏi. Không phải, liền gần nhất trong khoảng thời gian này. Ngoặc kép, trên thị trấn chỉ có các ngươi đây một nhà nhà trọ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này sẽ không có tu sĩ khác đến trong này trở lại tìm nơi ngủ trọ? Sao, nhìn không có một bóng người nhà trọ? Trử Hàn Yên ánh mắt trầm trầm mà đi. Không có, lão già tựa hồ không muốn cùng hắn đám nói chuyện với nhau. Một mực ở làng tránh tầm mắt của bọn hắn. Làm sao có thể, Trử Châu Đông Nam bộ phận tu sĩ muốn đi hướng Thiên Vũ Thành. Các ngươi cái này chấn là phải qua đất lưu đảo tiên hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Không có khả năng không có tu sĩ dọc đường trong này. Vạn Tử Phong nói thẳng, có nói hay chưa sẽ không có. Vẻ mặt lão già có chút gấp, trong khách sạn gian phòng các ngươi cũng có thể ở, nói xong nhìn thoáng qua Vạn Tử Phong ngay. Lập tức rời đi, lúc này, ngay tại dưới khách sạn phương hướng trong tầng hầm ngầm. Hắc Lệ ngồi ở âm khí tràn ngập trong trận pháp, nguyên một đám lớn chừng quả đấm màu trắng hồn đoàn lẳng lặng bồng bềnh tại hắn trên đỉnh đầu. Một tên tiếp theo một tên chui vào đỉnh đầu của hắn. Theo hồn đoàn không ngừng bị hấp thu, Hắc Lệ quanh thân âm khí càng ngưng thực, tầng hầm ngầm bên phải trong góc, một nam một nữ hai cái tiểu hài tử đang lạnh run cuốn rúc vào góc tường. Hai mắt hoảng sợ nhìn Hắc Lệ. Nhà trọ lầu một kho củi trong, lão giả lưng còng vẻ mặt sầu khổ sốt ruột nhìn tầng hầm ngầm cửa vào. Bế hai mắt bên trên sau khi hít sâu một hơi, rất nhanh từ trong lòng xuất ra một trong suốt viên cầu. Là ngươi đám chính mình phải vào. Sau đó chỉ thấy lão giả đem viên cầu phóng đã đến nhà trọ trên phòng ngự trận. Lập tức vài tia bạch quang từ viên cầu trong phát ra. Vây quanh nhà trọ xoay tròn vài vòng, sau đó lại biến mất rồi, mà viên kia cầu lóe lên liền bay đã đến nhà trọ bầu trời đại sảng. Đúng lúc này, đang tại thị trấn nhỏ cửa vào xem thế nào Ninh Hinh trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Nàng lập tức đem thần thức bên ngoài phát ra, đem toàn bộ thị trấn nhỏ đều dò xét một lần, bất quá nhưng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được trên người hồn lực cấp tốc sóng bỗng nhúc nhích. Chẳng lẽ quỷ tu liền tại cái trấn trên này? Ninh Hinh suy nghĩ một chút liền mang theo Tiểu Long ba cái đi vào thị trấn nhỏ. Trong khách sạn, Chử Hàn Yên tại lão già đi rồi, mà bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng lập tức nói cho Vạn Tử Phong cùng Chử Toàn, hai người thần sắc biến đổi, lập tức liền muốn mang theo mọi người ly khai. Nhưng mà đúng lúc này, một trong suốt viên cầu trống rỗng xuất hiện tại hắn đám trên đỉnh đầu. Không tốt tương đương, càng đi trong trấn đi đến, Ninh Hinh lông mày liền vặn phải càng nhanh. Cái trấn trên này tu sĩ rõ ràng toàn bộ đều trong phòng ngồi xuống tu luyện. Không có một người nghỉ ngơi nói chuyện, điều này làm cho nàng cảm thấy hết sức kỳ quái. Cảm giác, cảm thấy trang diện này có chút quỷ dị. Từ nhỏ trấn đầu đi đến vĩ, ngoại trừ phát hiện trên thị trấn tu sĩ đều đang tu luyện điểm này bên ngoài, Ninh Hinh không có phát hiện cái gì không đúng. Chủ nhân, chúng ta nhanh ly khai đi, đừng đuổi những người kia rồi. Cái trấn này để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn đứng ở phố trên đạo bất động Ninh Hinh, Tiểu Hắc bay đến bên người nàng thúc giục đến. Cái trấn này khiến nó cảm thấy u ám ân y. Nghe được Tiểu Hắc mà nói, hai mắt Ninh Hinh lóe lên. Đúng vậy à, nàng rõ ràng chứng kiến Vạn Tử Hách bọn họ vào được. Như thế nào hiện tại đột nhiên dò xét cha không được bọn họ? Nguy rồi, Ninh Hinh rất nhanh đem Tiểu Long ba cái thu vào không gian. Tế ra Thanh Long phiến, liền hướng phía trên thị trấn nhà trọ bay đi. Vạn Tử Hách bọn họ đi vào trên thị trấn là vì ngủ lại. Bây giờ bọn họ có lẽ ngay tại trong khách sạn. Thời gian một cái nháy mắt, Ninh Hinh liền đứng ở nhà trọ trước, thử thăm dò đối với nhà trọ đại môn phát khởi một đạo công kích. Bành, ánh sáng màu xanh tập kích quá hạn, Ninh Hinh liền chứng kiến một đạo như ẩn như hiện trong suốt phòng ngự cháo đem công kích của nàng cho chặn lại. Nhà trọ này quả nhiên có vấn đề. Ngoặc kép, nhìn rất nhanh chạy tại màn sáng bên trên một mảnh dài hẹp bạch quang. Vẻ mặt Ninh Hinh rùng mình, đây là trừ hồn trận. Ngoặc kép, hẳn là yếu bớt bản trừ hồn trận, đây trận uy lực cũng không phải rất mạnh, có lẽ chỉ có thể đem hồn phách hút ra thân thể, cũng không thể xoắn giết hồn phách. Tiểu Bạch nói ra, mặc kệ, trước phá đây trận lại nói tiếp. Nói qua Ninh Hinh trực tiếp đem hồn lực rót vào Thanh Long phiến. Toàn lực hướng phía nhà trọ phát ra một đạo lăng lệ ác liệt hồn lực công kích. Công kích rất nhanh chui vào trong phòng ngự cháo. Phòng ngự cháo run rẩy vài cái. Đùng một tiếng liền rách nát rồi. Trong khách sạn, toàn lực chống cự hồn phách bị rút đi trừ ra tu sĩ một chút liền nằm trên đất. Bọn họ vậy đã nhanh bị rút ra thân thể hồn thể. Vừa nhanh chóng về tới trong thân thể của bọn hắn. Ngoại trừ Vạn Tử Phong cùng số ít mấy cái đại thừa tu sĩ còn có thể vận công ngồi xuống. Còn lại tu sĩ đều ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tầng hầm ngầm, đang tại gia tốc vận công hắc lệ như là bị cái gì đánh trúng. Trong miệng phun ra một đạo hắc khí, một chút liền nằm trên đất, ngay sau đó vô số đạo màu đen âm khí phía sau tiếp trước từ trong thân thể của hắn bay ra. Là ai hủy hấp hồn cầu của ta? Hắc lệ nghiến răng nghiến lợi quát, hắc quang lóe lên liền biến mất từ dưới mặt đất phòng. Này, ngươi không sao chứ? Ninh Hinh vỗ vỗ Vạn Tử Hách, thấy hắn mí mắt biên độ nhỏ dơ lên một chút, sau đó vừa nhanh chóng nhắm lại, liền cho hắn cho ăn một viên hồi hồn đan. Lại là ngươi, hắc lệ vừa đến nhà trọ đại sảng liền thấy được cái kia lại để cho hắn căm thù đến tận xương tủy. Nữ tụ áo xanh, nếu không phải nàng, hắn làm sao sẽ bị trừ ra mấy cái độ kiếp tu sĩ cho đánh thành trọng thương? Hắc lệ không nói hai lời liền bay thẳng đến Ninh Hinh phát khởi công kích. Lập tức nhà trọ trong đại sảnh liền hiện ra mấy đạo hắc quang. Bành, Ninh Hinh vung mở Thanh Long phiến một đạo hồn lực công kích đi tới. Liền đem những cái kia hắc quang cho đánh tan ra rồi. Lo lắng hắc lệ làm bị thương trừ ra tu sĩ. Một thuấn di rời đi rồi nhà trọ. Chứng kiến vậy quỷ tu đuổi theo ra trở lại về sau. Ngay lập tức hướng phía bên ngoài trấn bay đi. Trốn chỗ nào, thề phải giết chết Ninh Hinh hắc lệ không chút suy nghĩ đuổi tới. đợi ra trấn sau đó, mới phát hiện Ninh Hinh là cố ý dẫn hắn đi ra. Đều muốn một lần nữa phản lúc trở về, lại bị Ninh Hinh ngăn cản rồi. Hừ, lần trước khiến ngươi chạy thoát, lần này ngươi đừng muốn sống ly khai. Hai mắt Hắc Lệ lạnh lùng âm hiểm nhìn Ninh Hinh, thử nhìn một chút, nếu tại hắn tu vi cường thịnh thời điểm, nàng khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hôm nay hắn bản thân bị trọng thương, kết quả kia liền không nhất định rồi. Ninh Hinh không nói nhảm, đem hồn lực rót vào Thanh Long phiến, trực tiếp phát ra cường đại nhất công kích, thần hồn chảm phát ra nháy mắt, Hắc Lệ liền cảm thấy một hồi sợ run. Nhưng hắn biết rõ đây không phải hắn phát ra, là thân thể thần hồn trong nghiền nát, sắp hoàn toàn tiêu tán quỷ bà phát ra. Hắc Lệ dốc sức liều mạng trốn tránh, bất quá bởi vì hắn bị thương, tốc độ chậm không ít, tại tránh đi vài đạo công kích về sau, y hệt tia chớp thần hồn chạm vẫn từ hắn hai cái chân nhỏ đâm qua. Phanh tương đương, Hắc Lệ trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã sấp xuống đã đến trên mặt đất. Trong chốc lát, vô số âm khí rất nhanh từ hắn bắp chân tản ra. Ngươi sẽ thần hồn công kích pháp thuật. Hắc Lệ khiếp sợ nhìn Ninh Hinh. Ngươi giết nhiều như vậy tu sĩ, cũng nên đền mạng rồi. Ninh Hinh không có trả lời. Lại một đạo thần hồn chạm trực tiếp đối với đầu của hắn đánh tới. Hết chương.